Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 54. Ba cái đối thủ, ba người kia nhìn Miranda cầm cái kia quýt, đều không hiểu trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Miranda đem cái kia hoa quả cất trong túi, nhún nhún vai, ảnh cái may mắn chứ. Nói không chắc chúng ta có thể sống đi ra đây. Dứt lời, nàng trước tiên đi vào tòa kia thông thiên tháp cao. Ba người kia theo nàng tiến vào tháp cao. Mới vừa vào đi, tháp cao lần khắp cả một tiếng vang ầm ầm đóng, dường như tiến vào nguyên thủy nhất nhà ma. Bốn người rơi vào nhất triệt để trong bóng tối. Xuất phát từ sinh vật sợ tối bản năng, mấy người bọn hắn cũng không hề nhúc nhích. Miranda vỗ tay cái đột, ánh huỳnh quang bay lượn, một đám điểm sáng màu bạc từ nàng giữa ngón tay chậm rãi bay ra. Kỳ quái chính là, những kia điểm sáng màu bạc bay lượn trên không trung, nhưng cũng không có thể xua tan hắc ám. Chúng nó lại như rải rác ở miếng vải đen lên gạo. Bản thân là trắng, Haku, nhưng không có bất kỳ chiếu sáng tác dụng. Tốt đen, Hoffa nói rằng, vì sao lại đen như thế? Hẳn là một loại nào đó hút sạch ma pháp vật liệu. Dumbledore dùng ngón tay sờ sờ mặt tường, để cạnh nhau ở mũi phía dưới ngửi một cái, hắc ác đằng phấn. Quả thực như vậy, nếu là hắc ác đằng phấn, vậy thì nên dùng axit dược tề đến giải trừ. Osilvia nói rằng, đáng tiếc ta không có mang loại này. Ít lưu ý dược tề. Không cần. Dumbledore có chút khinh thường nói, nếu như chỉ là nghĩ cách trở tầm mắt, như vậy trình độ như thế này cách trở vẫn là quá bình thường. Dứt lời, hắn rút ra ma trượng, phân biệt ở đầu mình, cùng với Hoffa Miranda còn có Osilvia trên đầu gõ gõ, đọc thầm nói, đêm đen cất bước, nương theo thần chú, Hoffa nói trước mắt một hồi sáng lên. Có điều không phải loại kia bình thường ánh sáng, mà là tương tự dụng cụ nhìn ban đêm loại hào quang màu xanh lục kia. Đầy rẫy con mắt của hắn, khiến cho hắn có thể thấy rõ hắc ám. Nhìn lại một chút mấy người bên cạnh, con mắt của bọn họ cũng đều đã biến thành giả hành động vật như vậy lấp lánh tỏa sáng màu vàng. Nếu không thể thay đổi hoàn cảnh, vậy thì thay đổi chính mình được rồi. Dumbledore nhún nhún vai, rất đơn giản, Hoffa nghĩ thầm, cùng Dumbledore đồng thời mạo hiểm quả nhiên là lựa chọn chính xác. Ở ma pháp, biểu rộng lên, hắn kém xa vị này lão hiệu trưởng, thu được thị giác tin tức nhường bốn người an tâm một chút. Bọn họ đầy sáng như tuyết con mắt ở trong bóng tối đi tới. Trong chốc lát, liền nhìn thấy hắc ám trong đại sảnh. Một cái xoắn ốc hướng lên trên cầu thang, nó từ trong bóng tối dọc theo người ra ngoài, vẫn kéo dài tới hoàn toàn không thấy rõ chỗ cao. Đến, lúc này, trong bóng tối truyền đến nhẹ tiếng vó ngựa, thật giống có người ở cưỡi ngựa xuống thang lầu. Bốn người thần kinh căng thẳng, dừng bước lại, Hoffa vững vàng nhìn chằm chằm hắc ám. Hỏi, là ai? Tiếng vó ngựa tiếp tục. Móng ngựa ở ngoài, còn có bình tĩnh trả lời, ta mặt ngoài là lên là Diego. Làm bộ nhát gan sợ sệt. Thế nhưng ở trong đêm khuya, ta hóa trang xuất phát, giơ lên kiếm sắc bén đến chủ trì chính nghĩa. Cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Muốn hỏi ta là ai? Zorro, thanh âm kia quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Trong bóng tối, một cái cưỡi Hakuba nam tử từ trên thang lầu chậm rãi đi ra. Trên mặt hắn mang mặt nạ màu đen. Mặt nạ sau khi, mái đầu bạc trắng thác nước giống như treo ở phía sau. Bên hông hắn cắm vào một cái đen kịt ma trượng. Nương theo hắn chậm rãi đi ra. Khổng lồ ma lực uy thế phả vào mặt. Hoffa sững sờ, lập tức trừng lớn hai mắt. Lại là Grindelwald. Vẫn là mang theo một bộ mặt nạ Grindelwald. Hoffa làm sao cũng không nghĩ tới sẽ ở nơi này một lần nữa nhìn thấy hắn. Có điều, xem ra, cái này thời không hắn. bị Xia Bai cướp giật đến đó, trở thành hắn thông thiên tháp cao người gác cổng. Móng ngựa dừng lại, Grindelwald ghim lại dây cương ở trên lưng ngựa, nghiêng đầu, "Uy, ta nói, trong các ngươi, ai là ta túc địch?" Dumbledore kinh ngạc thốt lên, "Zealot, ngươi đang gọi ai?" Grindelwald nghi hoặc hỏi, dường như quên mất thân phận chân thật của mình. Hufflepuff bất chấp tất cả trực tiếp vén tay áo lên. Hắn mới mặc kệ Grindelwald đến tột cùng đang nói cái gì. Có thể ở 50 năm sau đánh bại hắn một lần. Hắn tự nhiên có thể ở 50 năm trước lại đánh bại hắn một lần. Osylvia cùng Miranda đồng thời rút ra ma trượng, đứng hốp pha hai bên. Ai cũng không nên đều ra tay nha. Grindelwald giơ lên một ngón tay, lạnh nhạt nói, ta chỉ cùng một người trò chơi. Còn những người còn lại mà, tiếp tục hướng về lên đi. Ở nơi đó, có các ngươi từng người đối thủ chờ đợi. Ít vói nhảm, hốp pha nói rằng, hoặc là lập tức tránh ra, hoặc là ta đem ngươi đánh nằm bò dưới. Kỳ trang dị phục Grindelwald gật gù. Hay lắm, các ngươi có thể đồng loạt ra tay. Có điều khi đó, đến cũng không chỉ ta một người. Hắn chỉ đen kịt đỉnh đầu. Nghe, trên tháp cao lúc ẩn lúc hiện vang vọng phát như điên gào thét, rắn nhỏ. Ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Nhanh lên một chút đi tới trước mặt ta. Bảo bối. Osylvia lập tức che chính mình cụt tay. Hopfa vẻ mặt nghiêm túc. Hắn rốt cục nhớ lại. Ở hắn mới vừa về cái này thời không? Đồng thời cùng ác mộng chi thần tiến vào mộng cảnh thế giới thời điểm. Liền gặp ba cái kỳ dị quái đản ra hỏa. Ai có thể ngờ tới. Này ba cái quái dáng dấp ra hỏa bên trong. Lại có một cái chân thân là Grindelwald. Grindelwald mở ra tay. Các ngươi nếu là đồng loạt ra tay, chúng ta cũng chỉ đành theo đồng loạt ra tay. Nơi này sẽ có 8 người. 8 người chen ở đây đánh nhau. Thực tại có chút chướng tay gai mắt. Cùng đầu đường dùng binh khí đánh nhau giống như. Không hề có một chút phong phạm cao thủ. Không có phong phạm cao thủ thì lại làm sao? Hốp pha mặt lạnh bước về phía trước một bước, ta khuyên ngươi lập tức tránh ra. Ai, không chỉ dừng lại tại đây, ta còn có một chút muốn cảnh cáo ngươi. Chúa cứu thế, nếu như 8 người đồng loạt ra tay, tòa tháp này rất khả năng sẽ đổ đi. Grindelwald nói rằng, bên ngoài trong thành thị những người kia không phải là giả người. Bọn họ là bán nhân quốc vương từ các nơi trên thế giới mang đến chân nhân. Tòa tháp này nếu như ngã, sẽ đập chết bao nhiêu người? Trong lòng ngươi hiểu không? Đằng đằng sát khí hốp pha mạnh mẽ ngừng lại bước chân. Không nghi ngờ chút nào. Hắn trở lại 50 năm trước. Chỉ có cứu vớt thế giới một mục đích. Đã như vậy, hắn liền muốn đem tổn thương khống chế ở nhỏ nhất. Quả thực sự thực đúng như Grindelwald nói tới. Như vậy hắn liền chỉ có dựa theo Xia Bai quy tắc mới có thể tiếp tục hướng về đỉnh tháp đi đi. Ta đến đây đi. Dumbledore thở dài, hắn cũng không phải là không có thuốc nào cứu được đồ. Chỉ mong ta có thể đánh bại hắn, đem linh hồn của hắn từ lạc lối bên trong mang về. Thật sự được chứ, Dumbledore giáo sư, có chút linh hồn. Ta cảm thấy vẫn để cho hắn lạc lối tốt hơn. Miranda ở một bên thập phần sắc bén nói rằng. Hufflepuff bĩu môi. Hắn tuy rằng không nói. Nhưng hắn không thể càng đồng ý Miranda quan điểm. Thế nào cũng phải có người đối mặt tử vong cùng hư vô. Dumbledore không có bởi vì Miranda mà nổi giận. Hắn bình tĩnh nói. Cùng tử thần giao thiệp với nhiều, khó tránh khỏi sẽ hoài nghi sinh mệnh ý nghĩa. Có điều, nếu như lần này ta có thể đánh bại hắn, ta sẽ đem hắn triệt để nhốt vào tháp cao, vĩnh viễn không lại thả ra. Ngươi cảm thấy đây, nói những câu nói này thời điểm, hắn nhìn Hufflepuff, dường như đang tiến hành một loại nào đó sám hối. Hufflepuff trong lòng sinh ra ý nghĩ, tựa hồ hắn trải qua tất cả đem hắn chỉ dẫn đến đây. Nhất định phải hắn chứng kiến thời khắc này. Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi giáo sư. hắn thấp giọng nói rằng, bất luận đó là cái gì. Cảm ơn ngươi, Dumbledore rút ra ma trưởng, đứng Grindelwald đối diện. Đến đây đi, Grindelwald từ trên lưng ngựa rút ra đũa phép cơm nguội, nghiêng người tránh ra dẫn tới đỉnh tháp cầu thang. Hoffa bước nhanh theo bậc thang leo lên trên đi. Nếu Dumbledore tự nguyện lưu lại vì hắn giải quyết Grindelwald, như vậy hắn liền muốn đem thời gian dùng ở lưỡi dao lên. Một giây đồng hồ cũng không muốn lãng phí. Miranda cùng Osilvia đi theo phía sau hắn. Ba người đi tới xoắn ốc cầu thang, hướng về tháp cao nơi sâu xa đi đến. Phía dưới rất nhanh sẽ truyền đến kịch liệt ma lực chập chờn. Đó là Dumbledore cùng Grindelwald trong lúc đó quyết đấu. Ba người tiếp tục hướng về lên đi. Cũng không lâu lắm, Dumbledore cùng Grindelwald trong lúc đó ma pháp tiếng va chạm liền biến mất không thấy hình bóng. Tất cả một lần nữa quy về hắc ám. Nhưng một âm thanh khác nhưng thường xuyên vang vọng ở ba người bên tai. Đó là khanh khách lý sự âm thanh. Còn có khàn giọng như là chiêng vỡ nói nhỏ. Rắn rắn thịt rắn chết rắn sâu rắn sa tăng nhúc nhích. Trùng chết, Osilvia bước tiến tăng nhanh. Từ đội ngũ cuối cùng đi tới phía trước đội ngũ. Hoffa vội vã đi theo phía sau hắn. Hỏi, đúng hay không chặt đứt ngươi cánh tay người? Không sai, nàng gật gù. Salazar Slytherin đã từng điều động một cái to lớn rắn. Con cự xà kia đã từng thôn phệ qua cực bắc nơi một con thần điểu. Cái kia thần điểu nhưng chưa chết ở rắn bụng, làm nó cuối cùng đi ra rắn bụng sau. Nó thì lại phát xuống không thể thay đổi thề nguyện, tức tiêu diệt nhìn thấy bất kỳ một con rắn loại, bất luận to nhỏ, bất luận thân phận, từ nó mãi cho đến nó cái cuối cùng đời sau. Ba người càng đi lên đi, cái kia vang vọng gào thét liền càng ngày càng rõ ràng, ngươi ở chỗ nào? Đáng yêu tiểu bảo bối. Ta nghe thấy được mùi của ngươi, bàn tay của ngươi thưởng thức lên, có thể đúng là mỹ vị a. Tiếng kêu gào ở Hoffa đạt đến tháp cao khoảng 1000 mét dáng vẻ. Im mặt đi, nơi này hắc ám biến mất rồi. Ba người leo lên một cái to lớn không trung nền tảng. Nói nền tảng cũng không đúng lắm, dáng dấp của nó hình như là một tòa kiến tạo ở vách treo leo bên trên ổ chim. Trung gian lõm. Bốn phía nhô ra, mặt đất tràn đầy lá cây hoa văn, làm Ravenswap, Hoffa rất yêu thích hoàn cảnh như vậy, nhưng làm Slytherin Osilvia, nàng đổi đến mức dị thường cảnh giác. Đột nhiên, một người đàn ông từ trên trời giáng xuống, đập động cánh, xoay quanh tin tức ở Hoffa trước mặt. Uy, chim lớn, ngươi thấy con rắn kia sao? Đó là một người sao? Hoffa cho rằng nó không phải, nó càng như là một con chim, chỉ to lớn cú mèo, nó móc như thế móng vuốt chộp vào xào huyệt lên, thô to giống như hỏa long chảo, trên cánh tay của nó, lít nha lít nhít tất cả đều là sắp hàng chỉnh tề lông chim. Mỗi một cái lông chim đều hiện ra ánh kim loại, sắc bén như đao, nói vậy chính là cái kia lông chim. Chặt đứt Osilvia cánh tay, nó có đại đại, màu hổ phách con mắt, có điều cặp kia màu hổ phách mắt to nhưng không có bao nhiêu ánh sáng lộng lẫy. Con mắt xung quanh càng là có một vòng cháy đen nóng vết. Đại khái là mù, nó đem đầu chuyển thành 360 độ, lại từ 360 độ cho xoay chuyển trở về. Vô thần nhìn Hoffa, uy, hỏi ngươi lời đây. Ngươi thấy con rắn kia sao? Ngươi thấy cái kia điều rắn lớn sao? Người này Hoffa hoàn toàn không quen biết, nhưng có thể ở trên người hắn cảm nhận được tương tự khí tức. Khả năng hắn Animagi là lôi điểu duyên cớ. Đối với loài chim có thiên nhiên thân cận, Osilvia mở ra chính mình áo choàng, lộ ra áo choàng dưới cao gầy mà mạnh mẽ thân thể. Nàng một tay đem Hoffa chậm rãi lôi kéo, người cùng Miranda đi tới. Nơi này ta đến xử lý, muốn ta giúp ngươi sao? Hoffa lo lắng nói, ngươi đã đứt đoạn mất một cánh tay. Không cần, Osilvia nói rằng, ta gãy mất cánh tay, nó cũng ngủ mát, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân. Thắng bại còn chưa thể biết được, nhưng là Hoffa còn muốn nói điều gì? Osilvia lạnh lùng đánh gãy hắn, ngươi giúp không được ta, cũng không phải ở trên người ta lãng phí tinh lực. Nhớ kỹ mục tiêu của ngươi, đánh bại bán nhân quốc vương, vậy thì là đối với ta tốt nhất trợ giúp. Hiểu không? Hoffa từ Osilvia trong mắt nhìn thấy một loại nào đó ước ao. Cái kia ước ao nhường hắn hô hấp trầm trọng. Hắn biết, lại như ngày đó đơn độc tán gẫu thời điểm như vậy. Osilvia hy vọng hắn cũng trở thành một thuần túy cũng kẻ vô tình. Ta rõ ràng, hắn nói rằng, Osilvia cười cợt, đè lại Hoffa ngực, đem hắn đẩy ra. Sau đó, nàng một tay rút ra châm gài tóc bên trong ma trượng, đặt ở cánh tay cụt tay nơi. Nàng ma trượng nhanh chóng nhúc nhích biến hình, đã biến thành một cái màu xanh đậm, mang ánh kim loại cánh tay. Nàng hoạt động một chút người mới cánh tay, quay về cái kia mục mù nam nhân nói, ngươi đang tìm ta sao? Long tước, câu nói này là dùng xà ngữ nói. Nghe được tiếng nói chuyện, người chim khắp toàn thân hết thảy kim loại lông chim lập tức dựng thẳng lên. Nó há mồm phát sinh một tia không giống tiếng người gào thét, tạo ra như trên vạn lưỡi dao sắc tạo thành cánh, hướng về Osilvia bắn như điện mà đi. Phía sau chiến đấu, Hoffa như thế không muốn xem thêm. Dumbledore cùng Osilvia đều từ chối sự giúp đỡ của hắn, là lo lắng hắn không thể toàn lực ứng phó chiến thắng Seabay. Vậy hắn chỉ cần chiến thắng Seabay, quay đầu lại nhanh chóng giải quyết những người này là có thể. Osilvia sau khi rời đi, chỉ còn dư lại Hoffa cùng Miranda. Chỗ cao gió lạnh thổi ở trên người hai người, xoắn ốc cầu thang một đường hướng lên trên, bốn phía đều là vực sâu vạn trượng, chỉ là liếc mắt nhìn, liền đầy đủ nhường sợ độ cao người run như cầy sấy. Ở này nhỏ hẹp trên lối đi, Hoffa đưa tay ra kéo Miranda bàn tay, Miranda vùng vẫy một hồi sau, không có tránh ra, liền liền cầm ngược ở bàn tay của hắn. Hắn lúc này đã rõ ràng Seabay ý nghĩ, Seabay sẽ không ngừng phái ra ngăn cản, đem người đứng bên cạnh hắn tách ra đến, mãi đến tận cùng hắn đơn độc mặt đối mặt quyết chiến mới thôi. Như vậy cũng tốt, Hoffa nghĩ thầm, chỉ có điều Seabay sẽ cho Miranda phái ra cái gì đối thủ đây? Ở trong giấc mộng, hắn phân biệt gặp phải ba người. Một cái là Zoro, một cái là Lôi Thần Tho, một cái là Peter Pan. Như vậy đối ứng Zoro cùng Lôi Thần Tho người đều xuất hiện. Những người còn lại đến tột cùng sẽ là ai chứ? Rất nhanh, hắn liền biết đáp án. Hai người leo núi như thế theo xoắn ốc cầu thang lại bò gần nghìn mét sau khi Miranda bàn tay ở hắn lòng bàn tay trở nên cứng ngắc. Nàng hô hấp trở nên hỗn loạn, cho đến ngừng lại, Hoffa lo lắng nhìn nàng. Hỏi, ngươi không sao chứ? Miranda nhìn bên cạnh vực sâu vạn trượng, lẩm bẩm nói, xem ra ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Tại sao? Ta đều không có nhìn thấy đối thủ của ngươi. Hoffa mau mau nhìn chung quanh, nhưng không nhìn thấy một người. Hắn đã đến rồi. Miranda mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Ta có loại dự cảm, nếu như ta thua, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ta. Nếu như ngươi thua rồi, ta cũng sẽ không gặp lại được ngươi. Vách núi quá hẹp, nàng lúc nói chuyện cũng cách Hoffa rất gần. Hô hấp nóng Hoffa nội tâm hơi đau. Ở quyết chiến thời khắc cuối cùng, sinh tử chưa biết, có chút nguyên tắc trở nên không trọng yếu như vậy. Dù sao cũng là đã xảy ra quan hệ người. Hắn nghĩ, trong phim ảnh vào lúc này, đại khái bạn bè trai gái sẽ hôn một cái loại hình. Liền hắn cúi đầu hướng về Miranda môi hôn tới. Ai ngờ ở môi tương giao một khắc đó, hắn nghe được Miranda dùng dị thường căm ghét mà thanh âm lãnh khốc nói rằng, có điều như vậy cũng không sai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,